ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, gió cát, Phí Xu sửng sốt, nhìn về phía khẩu phát ra âm thanh địa phương, như là sao không ngừng khái ở bản thanh âm. Khái một lát lại dừng lại, ngừng một lát lại tiếp tục khái, cũng may hiện tại là ban ngày. Nếu là vãn Phí Xu còn không biết chính mình có dám đi hay không khai, hắn đem khai điều phùng, liền thấy cái phấn bạch sắc sọ não là nồi cơm điện, Phí Xu đem nó cấp bỏ vào tới. Làm sao vậy? Có sao sự sao? Nồi cơm điện tại chỗ xoay vòng, xem ra có hưng phấn, tuy rằng biết cái gia hỏa kỳ thật phi thường cứng rắn, cũng sẽ không dễ dàng bị thương, nhưng Phí Xu vẫn là khom lưng. Đem nó từ mà phủng đến hoài, lấy là lo lắng nó đem chính mình đâm hư. Hiện tại là lo lắng nó đem mặt khác gia cụ cùng vật trang trí cấp đâm hư, nồi cơm điện lại hồng toàn. Bộ, nhưng nó mặt trang đồ vật, thứ không dám trực tiếp phun phấn hồng phao phao, Phí Xu xem nó thân lượng, giữ ấm, hai chữ. Khi chi gian không biết là thật sự nồi cơm điện giữ ấm công năng vẫn là mặt khác công năng thuận. Tiện sáng lên đèn. Ngươi là tới đưa cơm sao? Hắn chi cũng hỏi qua Tùng Văn cùng Tô Kim Ca về chính mình không có biện pháp nạp điện vấn đề. Hắn mơ hồ không rõ mà nói không có vấn đề, số 3 không có phản bác. Vì thế Phí Xu đi qua đi, thử xốc lên nồi cơm điện cái nắp mặt thứ phóng không ít dinh dưỡng dịch. Là chiên tốt trứng gà cùng nướng tốt bánh mì, Phí Xu tình hơi hơi trợn tròn. Không dám tin tưởng mà vươn ra ngón tay xác định hạ. Đều là thật sự đồ ăn, cũng không phải ảo giác hoặc là hình chiếu, liền càng kỳ quái, bất luận là người phỏng sinh vẫn là máy móc đều không thích nhân loại đồ ăn. Người phỏng sinh là có thể dùng ăn nhưng khinh thường, máy móc còn lại là thuần túy mà khó có thể tiêu hóa, kim loại thành lũy nội ứng nên sẽ không có chứa đựng đồ ăn nguyên vật liệu mới đúng. Phí Xu, đều là cho ta sao? Là phi thường đơn giản bữa sáng. Nhưng chiên tốt trứng mạo hơi hơi hương khí, còn phù tầng bọt khí. Bánh mì bên cạnh gãi đúng chỗ ngứa mà nướng đến khô vàng, dạng phối hợp cùng bãi bàn thậm chí có thể trực tiếp chụp ảnh trở thành nấu ăn giáo trình bìa mặt. Nồi cơm điện đem bãi ở bàn mâm chiều Phí Xu phương hướng đẩy qua đi điểm. Sau đó có khẩn trương mà đứng ở bên cạnh, nói không nên lời lời nói, Phí Xu rửa mặt xong mới một lần nữa ngồi trở lại tới, liêu bên trong. Trứng gà cùng bánh mì giống như là hoàn mỹ ngoại hình dạng ăn ngon, tuy rằng đồ ăn hấp thu lúc sau cũng không sẽ cung cấp giống dinh dưỡng dịch như vậy nhiệt lượng. Nhưng Phí Xu phi thường thỏa mãn, làm hắn tối hôm qua mỏi mệt đều thư hoãn không ít, ôn nhu mi cũng giãn ra khai, Phí Xu nhẹ nhàng sờ hạ nồi cơm điện sọ não. Cảm ơn, có thể là nồi cơm điện chi nhìn ra hắn không thích dinh dưỡng dịch cho nên muốn biện pháp cho hắn làm ra đồ ăn. Vị thực hảo, ta thật cao hứng, thả hiện tại thời gian đã không tính sớm. Nhưng đồ ăn độ ấm đều vừa vặn tốt. Hẳn là số 3 người máy dùng chính mình lượng điện đối đồ ăn tiến hành rồi giữ ấm, nồi cơm điện tại chỗ sau trượt hạ, có điểm không tốt, Phí Xu tò mò. Ngươi cùng bình thường người máy giống như đều không quá dạng. Ngươi vì sao kêu số 3? Số 3 người máy thân nhắc nhở đèn nhảy nhảy nhan sắc, như là ở khảo. Sau đó điểm, để Phí Xu ngón tay, Phí Xu có thể cảm giác được cổ độc đáo số liệu. Cùng hắn tiếp xúc thức cũng có non nớt, là thuộc về số 3 người máy, nguyên lai nó thật là bị vứt đi. Sinh hoạt hình người máy. Trường nồi cơm điện bộ dáng số 3 bị vứt bỏ lúc sau thẳng ở nhân loại thành thị ở ngoài lưu lạc. Cùng nó khởi bị vứt bỏ sinh hoạt hình người máy đều đã bởi vì các loại nguyên nhân vô pháp ở nhúc. Nhích có lẽ là bởi vì nguồn năng lượng hao hết. Có lẽ là bởi vì không tâm lọt vào bẫy dập. Lại có lẽ là ở ác liệt thời tiết ngắn ngủi ngủ đông sau liền không còn có tỉnh lại. Số 3 là vứt bỏ nồi cơm điện, nhưng nó cũng có mặc danh mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Cầu sinh có thể làm nó không ngừng tản mát ra xin giúp đỡ tin tức. Thẳng đến bị ngẫu nhiên đi ngang qua Hào nhặt đi, Hào là tùy tay vì này. Thân thủ cải tạo nó, nhưng số 3 từ đây không bao giờ sợ bị người vứt bỏ, Phí Xu không quá sẽ nói. chuyện, cũng không biết nên nói sao. An ủi nói, là An Tĩnh mà duỗi tay, sờ sờ nồi cơm điện đầu, xem ra Hào cũng không có hắn trong tưởng tượng sao lạnh băng cùng vô tình. Số 3 người máy đột nhiên nhớ tới sao, sáng lên đèn, lại đối Phí Xu truyền lại đoạn số liệu. Phí Xu nhìn đến tin tức lúc sau sửng sốt, ngón tay chỉ chính mình, ta có thể chứ, sao Hào ngày hôm qua vãn trở về thời gian tương đối trễ. Nam nhân trở về lúc sau cũng không có nghỉ ngơi. Nhiễm thân thật lâu vô pháp tan đi lưu huỳnh khói thuốc súng khí vị. Như là ở lửa đạn trung ngâm quá, hắn đơn giản thay đổi thân sạch sẽ quần áo liền đứng ở nghiên cứu đài quan sát sao, cơ hồ lại qua cái khi. Hào mới chớp chớp, hoạt động hạ thon dài hữu lực tay. Phảng phất tòa tuấn Mỹ điêu khắc sống lại đây, hắn tài trí đến chính mình phòng nghiên cứu có người đã tới, cách đó không xa ghế phóng cái hộp, Hào tháo xuống tay bao tay. Hai tay phủng hộp đặt ở đài, mới đem nó mở ra, mặt thả hai chi dinh dưỡng dịch. Còn có hai chi người phỏng sinh mỏi mệt cùng sau khi bị thương thường xuyên sử dụng chữa trị tề, mặt. Tàn lưu số liệu thực mềm mại, ấm áp đến Hào là có thể đem số liệu chủ nhân nhận ra tới, Hào nghiêng đầu. Chọn quả nhiên liền thấy đứng ở biên số 3, ta cho ngươi quyền hạn có phải hay không quá dư giả, số 3. Rất rõ ràng nam nhân công tác cuồng cầu tính tình, xúc thành đoàn không dám nói lời nào, hắn thích sao? Nồi cơm điện nháy mắt hiểu được Hào đang hỏi sao? Tự Hào lại cao hứng mà sáng lên đèn, Hào xem toàn bộ hành trình bồi người phỏng sinh ăn cơm nồi cơm điện, biểu tình bất động, ngươi kiêu ngạo sao? Là ngươi làm. Nam nhân thu hồi ấn ở số 3 thân tay. Hồi thả vài lần Phí Xu ăn cái gì thời điểm rất nhỏ biểu tình, viên tình đầu tiên là khiếp mà mị hạ. Đem đồ ăn ăn vào miệng sau sẽ bao nhấm nuốt một lát. Có thể thấy tròn vo quay hàm, ngoan ngoãn mà nuốt xuống đi lúc sau sẽ trộm mà nhấp hạ cái muỗng dính mứt trái cây, làm tặc dường như. Sau đó chạy nhanh lấy ra, xác nhận không có người thấy lúc sau mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hạ ngồi ở ghế cách mặt đất còn có điểm khoảng cách chân, ở cắn chiên trứng ăn đến lòng đỏ. Trứng thời điểm hơi hơi nhíu hạ mi, không chỉ có không thích uống dinh dưỡng dịch. Liền tính đối nhân loại đồ ăn cũng là chọn lựa, kén ăn, Hào bộ dáng làm người phỏng sinh nhìn cũng sẽ. Cảm thấy hắn là ở làm sao nghiêm túc ký lục, lần sau thử xem trứng lòng đào. Hoặc là nhân loại trong miệng suối nước nóng trứng, số 3 đợi một lát. Phát hiện cái tính tình thật không tốt cẩu nam nhân lại chậm rãi hồi nghiên cứu đài, nó thất vọng mà. Tại chỗ xoay vòng, quả nhiên. Mặc kệ đã xảy ra sao sự tình Hào đều sẽ không thả lòng, nồi cơm điện cũng lười đến quản hắn. Chuẩn bị Mỹ tư tư mà đem trải qua Phí Xu tay đưa lại đây dinh dưỡng dịch cùng chữa trị dịch cấp. Mang đi, xinh đẹp người phỏng sinh còn tự mình chọn lựa vị. Nó phải hào hào cất chứa ở chính mình cái bụng mặt. Ai đều không cho, sau đó số 3 ở vừa rồi phóng hộp đồ vật phát hiện không khí, nồi cơm điện. Ngoặc kép chấm hỏi, nó dinh dưỡng dịch cùng chữa trị dịch đâu? Sao Phí Xu ăn nồi cơm điện đưa bữa sáng? Bị ủy thác cấp Hào đưa điểm đồ vật thời điểm cũng không có quá nhiều cự tuyệt, thả Hào tựa hồ phi. Thường chuyên chú mà ở làm sao sự tính. Căn không có phát hiện hắn, Phí Xu biên cảm khái máy móc trận doanh quả nhiên danh bất hư truyền. Đối chính mình trận doanh đồng bạn thật sự không bố trí phòng vệ cũng không thế nào cảnh giác. Biên buông trang đồ vật hộp liền chạy nhanh rời đi, trở về lộ. Phí Xu ở phố thấy được mấy thất tự sinh hoạt người máy, không sao quy luật mà tiến. Có mấy lập tức hoạt tới rồi Phí Xu bên người. Ở hắn giày biên chạm chạm, bị Phí Xu ngồi xổm xuống thân điều chỉnh phía dưới hướng mới thuận lợi mà rời đi, Phí Xu tận lực tự. Nhiên mà nhìn chính mình lòng bàn tay, như thế nào ở? Tỉnh ngủ sao? Ra tới đi dạo. Phí Xu bị dọa đến nhẹ nhàng run lên hạ. Mới quay đầu lại, phát hiện kêu hắn chính là tối hôm qua ở phòng gặp qua Tùng Văn cấp dưới, cái nam. Tính người phỏng sinh, Phí Xu cho rằng hắn ở trêu chọc chính mình có không tốt, thường người phỏng. Sinh cũng dùng không chính mình sao lâu giấc ngủ. Tỉnh ngủ, ra tới nhìn xem hít thở không khí, nếu không hảo mà cười hạ. Xin lỗi, ta không có tưởng dọa ngươi. Tùng tiên sinh tìm ngài có chút việc. nếu ngài có rảnh nói có thể cùng ta tới hạ sao? Phí Xu là biết nêu. Tùng Văn đắc lực trợ thủ. Ở máy móc trận doanh uy vọng phi thường cao. Cũng là nhân loại phi thường kiêng kỵ người phỏng sinh, hắn chi ở căn cứ, nghe giảng bài, thời điểm. Đều thô sơ giản lược hiểu biết quá nêu tin tức. Cái tính cách có lãnh đạm, thủ đoạn có tàn khốc người phỏng sinh, đối đãi nhân loại chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình, là nhân. Loại gia trưởng xếp hạng đệ nhị, lại không ngủ được nêu muốn tới đem ngươi bắt đi rồi, hống ngủ. Thần khí, xếp hạng đệ đương nhiên vẫn là hào, nhưng hiện tại gần gũi ở chung lúc sau Phí Xu mới phát. Hiện đồn đãi có sai lệch, nêu chân thật tính cách cùng trong lời đồn có lẽ không quá dạng, Phí Xu thực không thói quen hắn. Cung kính, cùng hắn hướng, đương nhiên có thể, ngươi trực tiếp kêu ta Phí Xu là được, liền tính khắc thu liễm giữa mày sát khí. Nêu chân mày sắc nhọn vẫn là vô pháp hoàn toàn che đậy, thói quen nghề nghiệp. Hắn từ người phỏng sinh thân nhìn ra điểm biệt nữ. Ngươi tay làm sao vậy? Tầm mắt đặt chân vị trí hiển nhiên chính là chi Phí Xu xúc sờ kia thất tự người máy địa phương, Phí Xu nghi hoặc mà xem trở về. Sau đó mở ra chính mình tay. Sao làm sao vậy? Lòng bàn tay tuyết trắng phiến. Miêu thịt lót dường như. Chỉ căn nhiễm điểm đào hoa nhan sắc tinh tế đến như là đặt bút sạch sẽ tranh màu nước mặt trống. Không vật. Cũng không có dị thường, cùng nêu nắm quán thô giáp vũ khí. Tài chất mềm dẻo làn da điểm đều không dạng, nêu ho nhẹ thanh. Ta cho rằng ngài bị thương. Nó rốt cuộc khuyết thiếu lý trí. Thỉnh ngài lần sau ly nó xa một chút, Phí Xu ân thanh, nếu Phí Xu vẫn là nhân loại thân thể. Hiện tại tâm đại khái liền phải nhảy ra ngoài, hắn chi đích xác thông qua vứt đi người máy bắt được. Số liệu lưu. Thậm chí bát thông không có hình ảnh xuất hiện liên tiếp, ở nêu đột nhiên xuất hiện lúc sau. Phí Xu thậm chí chưa nói câu nói liền vội vàng cắt đứt liên tiếp, tới kịp đem chi 1938 phân tích ra. Bộ phận về dị biến số liệu tư liệu truyền qua đi, Phí Xu chi đã đặc chọn quá biến. 1938 cũng nói dạng tin tức còn không đủ để đối máy móc trận doanh tạo thành sao thương tổn, nhưng có. Thể chứng thực Phí Xu trung thành cùng tích cực tính. Không đến mức sẽ làm nhân loại cảm thấy hắn hoàn toàn vô dụng sau đó làm hắn tự hủy, chính là phải. Đối vừa rồi cùng hắn nối tiếp nhân loại nói câu xin lỗi, đều còn không có tới kịp lên tiếng kêu. Gọi, cũng may xem thứ biểu hiện. Cũng không quá có thể là hề tồn nhạc, Phí Xu sao tưởng xong trong lòng liền đột nhiên lỏng khối. Vừa mới chuyển được điện thoại lại bị vận tốc ánh sáng cắt đứt hề đại nhân. Ta chính là nói. Sớm biết như thế hà tất lúc trước không cần thiết trang điểm A. Mị vứt cho người mù xem quá mức buồn cười Phí Xu cùng nêu tới rồi Tùng Văn mục nơi địa. Phương là gian phi thường có khoa học kỹ thuật cảm tổng điều khiển, màn hình lớn có nhân loại cùng. Người máy thế lực phân bố đồ. Còn có các loại chuyện quan trọng hạng cùng tin tức. Cùng với chủ yếu đường bộ theo dõi theo thời gian thực bởi vì nhân loại gần nhất thường xuyên công. Kích, tối hôm qua Tùng Văn cũng không như thế nào nghỉ ngơi. Nhưng từ hắn mặt nhìn không ra tới điểm mệt mỏi, Tùng Văn nhìn đến Phí Xu lại đây sau cười một. Cái, Phí Xu chủ động nhắc tới chi hồng lam sắc dị biến ô tô người sự tình, Tùng Văn lắc đầu. Mục còn không có tìm được nó đột nhiên dị thường nguyên nhân, Phí Xu thuận đề ra điểm. Cũng không dám nói được quá rõ ràng. Lúc ấy trước hết phát sinh dị biến chính là cái kia hồng sắc người máy. Sau đó nó gần đây công kích lam sắc người máy. Không bao lâu, lam sắc người máy lại tỉnh lại thời điểm liền cũng hoàn thành dị biến. Tùng Văn thực mau minh bạch. Phí Xu, ngươi là tưởng nói. Hai cái người máy liên tiếp phát sinh dị biến tồn tại sao liên hệ phải không? Tùng Văn biểu tình rõ ràng không phải có lệ. Là nghiêm túc ở khảo cái manh mối. Đích xác, ta chi cũng phát hiện quá. Phát sinh dị biến người máy chi gian đều hoặc nhiều hoặc ít từng có tiếp xúc, có lẽ dị biến sau. Lưng thật sự có nào đó liên hệ Tùng Văn đế xẹt qua mặt số liệu lưu quang. Sau đó ở gian phòng họp màn hình lớn biên. Xuất hiện điều tân nhiệm vụ hạng mục công việc dùng hình chữ nhật khung bộ văn tự. Về dị biến số liệu lây bệnh tính thêm thô tự thể ngoại. Chính là cụ thể yêu cầu chú điều tra hạng mục công việc. còn có nhiệm vụ phân phối chờ. Phí Xu Điệt Lệ mặt lộ ra chưa hiểu việc đời biểu tình, thật sự thực. Phương tiện, có sao nhiệm vụ thật khi đổi mới. Tiến độ cũng tùy cơ khí cùng người phỏng sinh tiến độ tùy thời đổi mới. Tùng Văn thực phương tiện làm an bài, chuyện quan trọng hạng đều ở mặt, Phí Xu hạ thức hướng bên cạnh. Quét, trừ bỏ dị biến số liệu. Nhân loại thường xuyên công kích sự kiện từ từ còn có cái kẻ phản bội. Kẻ phản bội lúc sau có cái dấu chấm hỏi. Đại khái là đưa ra chuyện này hạng người cũng không nghĩ thật sự xác nhận loại sự tình phát. Sinh, cũng không có phân phối tương quan nhiệm vụ hoàn thành giả, Phí Xu còn không kịp khẩn trương. Lại thấy được bên cạnh điều nhiệm vụ, về Phí Xu kế tiếp công tác an bài vấn đề màn hình lớn đặc. Biệt khối là dùng để tiến hành nhiệm vụ bố trí đổi mới. Căn cứ nhiệm vụ quan trọng tính, khẩn cấp trình độ, các nhiệm vụ khung vuông đại cũng có khác biệt, càng quan trọng. Càng chặt cấp nhiệm vụ ký lục khung vuông cũng lại càng lớn, điều về Phí Xu kế tiếp công tác an. Bài vấn đề sở chiếm vị trí phi thường, đem mặt khác khoanh tròn đều cấp tễ đến lại bẹp, Phí Xu vội vàng quét nhìn đến quen thuộc tên. Đều ngây ngẩn cả người, còn có điểm cảm thấy thẹn, tựa như thời điểm tên của mình bị lão sư viết ở bảng đen, liền tính là khen ngợi Phí Xu cũng cảm thấy không được tự nhiên, càng đừng nói còn không phải sao. Khen ngợi, phòng họp nội lui tới người máy cùng người phỏng sinh rất nhiều. Phần lớn đều sẽ hạ thức ngẩng đầu xem phi thường hiện thanh nhiệm vụ, tựa như hiện tại nêu cùng Phí Xu dạng, hiện tại toàn thế giới đều biết hắn là cái đãi phân phối công tác không nghề nghiệp. Dù, đại gia giống như cũng chưa cảm thấy cấp người phỏng sinh phân phối công tác nhiệm vụ chiếm sao. Đại khối địa mới có sao không đúng, Phí Xu đỏ thắm miệng nhấp. Đáng yêu môi châu đều mau bị chủ nhân nhấp bình thành cái ủy khuất độ cung, Phí Xu cảm thấy chính. Mình đã xã hội tính tử vong, Tùng Văn cũng chú đến Phí Xu tầm mắt. Tự nhiên mà cười hạ. Kêu ngươi lại đây cũng là vì sự kiện, bởi vì ngươi tương đối đặc thù. Hiện tại yêu cầu chính ngươi tới lựa chọn kế tiếp muốn đãi công tác địa điểm, Phí Xu còn ở dối dám. Hứa Lân công tác đã an bài hảo sao? Tùng Văn đột nhiên từ Phí Xu trong miệng nghe được Hứa Lân tên. Nhớ tới ngày hôm qua vãn hai người nói chuyện với nhau bộ dáng. Nhưng mặt cũng không có biểu lộ ra sao. Hắn nổi bật số liệu cùng công năng đều tương đối minh xác. Cho nên an bài thực mau, Phí Xu minh bạch tuy rằng Tùng Văn nói được thực uyển chuyển. Nhưng Phí Xu cũng nghe ra tới. Hắn cái không sao sở trường đặc biệt người phỏng sinh đi đâu thật không tốt an bài, liền rối rắm đều. Là thực vẻ mặt đáng yêu, Tùng Văn duỗi tay tưởng sờ hạ người phỏng sinh đầu. Động tác đến nửa lại thu trở về. Người biết ta cũng không phải cái kia. Mỗi cái người phỏng sinh cùng người máy với ta mà nói đều là bảo vật, Phí Xu tượng trưng tính mà lộ ra điểm tin biểu tình. Ta đây hiện tại có thể đi nào công tác đâu. Ngươi có thể lựa chọn đãi ở. Không có quá nhiều hành động. Thực nhẹ nhàng, Phí Xu nhìn chung quanh động thái thế lực đồ. Thậm chí mặt rõ ràng viết máy móc trận doanh hỏa lực bố trí, nếu hắn đãi ở tin tức truyền ra đi. Đại khái nhân loại trận doanh sẽ bức hắn truyền lại tin tức, còn có khác lựa chọn sao? Ta cũng không phải không thích, là không rất thích hợp ta. Ta làm không tốt công tác, Tùng Văn xem Phí Xu ẩn ẩn kháng cự biểu tình. Mi cười thu liễm, nhưng vẫn cứ ôn hòa. Tô Kim Ca ở gia cố thành lũy bên cạnh công sự. Cũng yêu cầu nhân thủ, gia cố công sự. Phí Xu cảm thấy đại khái chính mình qua đi cũng chính là dọn dọn gạch. Đệ đồ vật dạng, hắn nhất sẽ dọn gạch. Mỗi ngày dọn gạch cho nhân loại báo cáo cũng hảo viết. Hắn định có thể tinh tế đến liền cục đá hoa văn đều cho hắn viết đi. Tùng Văn ngón tay động hạ. Đem Phí Xu rất nhỏ chỗ nhảy nhót xem ở chung, người phỏng sinh giống như càng thích cảm xúc ngoại. Phóng tính cách đệ nạp điện cũng là tìm được Tô Kim Ca, nhưng không quan hệ. Hắn sẽ trở về, công năng thiết kế đặc thù người phỏng sinh vô pháp đãi ở cá nhân bên người, hữu hạn. Tiếp xúc sẽ làm bổ sung năng lượng hiệu suất càng ngày càng thấp. Hắn yêu cầu càng nhiều trợ giúp, đến từ bất đồng người phỏng sinh, vô luận có thích hay không tự nguyện, hắn cần thiết tiếp thu, cũng sẽ trở về, Tùng Văn nguyên thanh triệt thuần sắc. Tình trung nhiễm điểm khắc sắc. ở nghe được Phí Xu thanh âm ngẩng đầu nháy mắt lại khôi phục thành nguyên bộ dáng. Phí Xu thử. Ta đây hiện tại liền đi qua. 3 ngày tới hạn kỳ nguy hiểm cũng không biết sẽ đúng không sự kiện. Phí Xu cũng muốn nhiều dẫm dẫm bản đồ sớm làm tính toán. Tùng Văn. Làm nêu đưa ngươi đi. Phí Xu vội vàng lắc đầu. Hắn hiện tại không nghĩ thấy bất luận cái gì cái gặp qua khối màn hình lớn. Thanh nhiệm vụ người phỏng sinh. Hoặc là máy móc. Tùng Văn cũng không có luôn mãi yêu cầu. Là cho Phí Xu truyền quá khứ lộ tuyến. Có điểm đường xa tuyến cũng có phức tạp. Nếu lo lắng không thể kịp thời tới có thể cho không có nhiệm vụ ô tô người mang ngươi qua đi. Nó rất vui làm loại sự thấp EQ. Ngươi đi được chậm, thể lực giá trị kém. Vẫn là làm người mang ngươi qua đi đi. EQ cao, mọi người đều rất vui với trợ người đáng giận. Loại lén lút quan tâm là muốn công lược ai? Vì sao trộm lộ ra cái loại này biểu tình? Có phải hay không không được? Cũng liền ngẫm lại. Nhìn không ra tới ngươi cái mày rậm đại sao tâm cơ. Phí Xu bắt được lộ tuyến lúc sau liền thuận. Hướng bên kia qua đi, đích xác có đoạn khoảng cách. Nhưng hắn năng lượng giá trị cùng thể lực giá trị còn đủ, đi ra tổng điều khiển đoạn khoảng cách Phí Xu mới lôi ra chính mình thẳng lượng cái không ngừng nhiệm vụ giao diện, mặt biểu hiện trận doanh. Nhiệm vụ tiến độ lại chướng, Phí Xu cảm thấy hẳn là cùng chính mình chi đem liên quan tới dị biến số. Liệu bộ phận tin tức truyền cho nhân loại có quan hệ, Phí Xu nhìn kỹ. Mặt biểu hiện trận doanh nhiệm vụ gia tăng nhắc nhở thời gian. Nhưng lúc ấy hắn giống như đã ở tổng điều khiển, so với hắn gửi đi tin tức thời gian chậm, bất quá. Cũng có thể giải thích, hắn ở trong kế hoạch địa vị không cao. Truyền tin tức tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều coi trọng, khả năng người phụ trách qua đoạn thời. Gian mới phát hiện hắn truyền quá khứ tư liệu. Cho nên gia tăng thời gian chậm điểm, Phí Xu cũng không tính toán thay đổi cái hiện trạng. Thử lúc sau, hắn không có biện pháp thông qua bán đứng phương tin tức cấp mặt khác phương pháp thông. Quan, hiện tại đối đãi nhân loại kia phương thái độ chính là có thể có lệ liền có lệ, hòa bình chia. Tay biết sao, kia ai, Phí Xu vừa vặn khai một lát làn đạn, nhìn đến điều làn đạn cảm thấy cái hình dung thực hảo chơi. Nội liễm mà cong cong tình, sao Tùng Văn đương nhiên sẽ không nói lời nói dối. Đi Tô Kim ca kia lộ tuyến đích xác rất xa, bởi vì tới gần xa xôi địa phương, lộ cảnh quan càng ngày càng hoang vắng, không người cư trú kiến trúc cũng càng ngày càng cũ nát, kim loại thành lũy tọa lạc địa phương có. Hoang vắng, mất đi kiến trúc che đậy, gió cắt quát lên càng thêm không kiêng nể gì, rõ ràng là ban ngày. Cách tầng tràn ngập xa lại như là hoàng hôn hoặc là đêm tối, Phí Xu hiện tại là người phỏng sinh. Nhưng thật ra sẽ không dễ dàng bị dạng gió cát thương tổn. Nhưng vẫn là gặp nạn chịu, cũng may 1938 ở Thương Thành tìm thông khí xa cụ. Có thể tạm thời chống đỡ gió cát gần người, Phí Xu còn có điểm đau lòng tích phân. Nhưng xẹt qua làn đạn thẳng đang đau lòng lão bà. Sát tích phân cùng lễ vật đều không biết có thể mua nhiều ít cụ, Phí Xu xem khoảng cách Tô Kim Ca. Nơi vị trí cũng không xa. Trốn vào tràng có cũ nát phòng tính toán thu thập hạ chính mình. Run run chi dính xa, ít nhất không cần có vẻ như vậy chật vật, phòng trong đương nhiên đã không cung. Cấp điện, Phí Xu có thể sờ hắc. Cũng may nửa khai còn có thể mượn điểm quang, chẳng sợ biết không có người. Phí Xu liêu quần áo xử lý cát đất thời điểm vẫn là ngượng ngùng xoắn xít tế bạch tiệt eo. Ở tối tăm chung cũng phiếm oánh nhuận quăng, cái bụng thực bình thản mềm mại. Eo hai sườn tế đến lõm xuống tới điểm độ cung. Cũng không phải khô gầy. Có điểm có thể nhéo lên tới mềm thịt cũng không phải thuần nhiên bạch. Gió thổi vải dệt vuốt ve sau mang ngây ngô phấn, lưng quần có điểm đại. Bị ống quần trụy đi xuống hư hư mà quải, có thể mơ hồ thấy sau thắt lưng mặt còn chuế hai cái gãi. Đúng chỗ ngứa oa, liền đối xứng mà phân bố ở phía sau bối lõm tiến hai bên, Phí Xu đem quần áo khe hở xa run xong. Liền tưởng đem quần áo buông, nhưng nửa đường tạp trụ, có sao đồ vật chắn, Phí Xu thức đến phía sau lưng sống cương. Hết chương.